Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 252, cũng có lúc ăn cỏ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, Trang Minh không nỡ để Chu Luật trầm đứng lâu, liền chỉ vào sofa, ngài ngồi xem đi. Chu Luật trầm nhìn Thẩm Tĩnh đang tựa trong lòng mình, chẳng có ý kiến, mặc cô muốn làm gì thì làm, hành động của hai người không qua khỏi ánh mắt của người khác. Khiến Thẩm Tĩnh trong lòng cảm thấy thú vị. Pháo hoa kéo dài bao lâu? Chu Luật trầm theo tầm mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ. 20 phút, thật lâu, kéo dài thêm chút nữa có khi lại thành làm phiền người khác. Thẩm Tĩnh đòi ngồi sofa, nhưng vẫn muốn Chu Luật trầm bế. Đầu tựa lên vai anh, gương mặt anh mang chút vẻ mệt mỏi. Từ lúc hạ cánh xuống Manhattan rồi đến Vanderlust, anh liên tục chỉ đạo người giám sát dòng tiền lớn đáng ngờ lên đến hàng trăm tỷ. Nguồn gốc không rõ ràng. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp. Anh có quyền từ chối không để số tiền này vào hệ thống liên hành. Tránh rủi ro cao, đêm hè ở Vanderlust, mặc dù nhiệt độ vẫn cao, nhưng ngọn gió đêm mang lại cảm giác mát mẻ. Dễ chịu, tòa nhà cao chọc trời. Từ đây, có thể nhìn toàn cảnh Vanderlust rực rỡ về đêm. Ánh sáng pháo hoa gần như sát mặt. Những bông pháo hoa sáng rực trên bầu trời mang theo hương vị của tiền bạc. Thẩm Tĩnh quay vào lòng Chu Luật trầm. Nghịch chiếc kẹp cà vạt của anh. Cô luôn thích đặt kẹp cà vạt ở nút thứ ba trên áo sơ mi. Không quá cao cũng không quá thấp. Màu bạc của kẹp rất hợp với bộ vest tối màu anh hay mặc. Đơn giản mà nói, anh thay kẹp cà vạt mỗi ngày. Giá trị còn đắt hơn cả những chiếc kẹp tóc của cô. Chu Luật trầm vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Khóe môi khẽ cong, rất thích à. Thẩm Tĩnh sửa lại chiếc kẹp ngay ngắn. Anh có thích không? Chu Luật trầm không mấy để tâm. Cô hỏi tiếp, những thứ nhỏ nhặt như này. Anh cũng thay mỗi ngày sao? Chu Luật trầm suy nghĩ một chút. Gật đầu, gần như vậy. Cô bật cười. Đúng là người thích cái mới. Bỏ cái cũ, anh lười biếng mở mắt. Em để tâm chuyện này làm gì? Đến cỏ cũng có lúc anh ăn lại đấy. Giọng cô mềm mại đáp. Vậy là anh à? Chu Luật trầm. Anh cười, nét mặt mang chút lơ đễnh. Phải, cỏ ăn lại thì ngon. Nhưng người phụ nữ anh muốn, dù là cỏ cũ, anh cũng không nỡ để người khác chạm vào. Chu Luật trầm luôn là người cực kỳ chiếm hữu. Thứ anh muốn, dù phải hạ thấp bản thân quay lại để giữ lấy, anh cũng chẳng hề ngần ngại. 20 phút pháo hoa dài hơn cô nghĩ, tựa như 30 phút. Quả thật rất lâu, khi pháo hoa kết thúc, anh bế cô rời khỏi tòa nhà trăm. Về khách sạn riêng, bản chất anh không thích sự hỗn tạp của nơi này, cũng chẳng thích những khách sạn đã có người ở qua. Ở nước ngoài, không còn pháo hoa nữa. Thẩm Tĩnh không đòi về nước. Cô biết anh bận rộn, mỗi ngày theo sát bên anh, cùng anh dự tiệc, bàn công việc, cô giống như bạn gái chính thức của anh. Những lúc không hiểu, cô sẽ hỏi, và Chu Luật trầm luôn kiên nhẫn giải thích. Một lần, cô gặp Chu Chính Lương tại trụ sở liên hành ở Manhattan. Đó là lần thứ tư cô bước vào tòa nhà này. Buổi trưa hôm ấy, vì phải đợi lâu trong phòng tổng tài, cô cảm thấy buồn chán. Chu Luật trầm mãi chưa họp xong. Trời lại bắt đầu mưa. Hôm nay cô mặc váy hơi ngắn, liền lấy một tấm chăn đắp lên chân, vừa xem phim vừa ăn vặt. Chưa đầy 2-3 phút sau, cánh cửa thép bọc giáp được trợ lý đẩy ra. Cô quay đầu lại, vui vẻ reo lên. Anh về rồi, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng dáng lạnh lùng, cao lớn, đứng thẳng ở giữa cửa. Câu nói của cô nghẹn lại. Đó chính là Chu Chính Lương, người đàn ông ngoài 60 tuổi. Nhưng thời gian dường như không để lại dấu vết trên ông. Tóc ông đen tuyền, khoác một chiếc áo choàng đen cao cấp. Tay cầm một cây gậy phong cách quý tộc châu Âu. Có lẽ do ở nước ngoài nhiều năm, trên người ông toát lên khí chất quý tộc. trang nghiêm đến lạnh lùng. Ánh mắt ông lướt qua cô, cái nhìn mang đầy sự xa cách của một người trải đời. Thẩm Tĩnh cảm nhận rõ ràng thế nào là quyền lực lãnh đạm với thế gian. Cô vội đứng dậy khỏi ghế tổng tài, cúi đầu chào, không dám lên tiếng. Sắc mặt Chu Chính Lương nghiêm nghị. Khi nhìn thấy Thẩm Tĩnh, trong lòng ông tuy bất ngờ vì cô xuất hiện ở đây, nhưng chẳng hề biểu lộ ra ngoài. Ánh mắt ông lướt qua chiếc ghế tổng tài mà cô đang ngồi. Cả hành động một mình ăn vặt trong văn phòng tổng tài của cô cũng lọt vào tầm mắt. Thẩm Tĩnh không giải thích, cũng không nói gì. Đây là những thứ Chu Luật Trầm mua, là Chu Luật Trầm cho phép. Chu Chính Lương giữ sự trầm ổn và lạnh lùng từ đầu đến cuối. Ông chỉ khẽ giơ tay, ra hiệu cho trợ lý đóng cửa lại. Ông không ở lại lâu, thậm chí chẳng muốn nhìn thấy Thẩm Tĩnh. Rời đi trong im lặng, không một tiếng động, văn phòng rộng lớn lại trở nên yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Chỉ còn lại một mình Thẩm Tĩnh, cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Một chiếc xe cổ điển từ thế kỷ 18 lặng lẽ lăn bánh rời khỏi cổng chính trụ sở liên hành. Người lái là Trang Minh, vừa lái vừa len lén liếc nhìn gương chiếu hậu. Chu Chính Lương hai tay chống lên cây gậy bạc, im lặng thật lâu mới mở lời. Đưa tôi đến Washington. Trang Minh gật đầu. Một lúc sau, anh chủ động lên tiếng. Này yên tâm, cô Thẩm không làm chậm trễ công việc của nhị thiếu gia. Cô ấy không bao giờ đụng đến tài liệu cơ mật của liên hành. Cô ấy là một người tốt. Chu Chính Lương nhắm mắt, không nói một lời. Trang Minh biết, với Chu Chính Lương, đây chính là biểu hiện không thích đối phương. Chỉ là người giàu sang thường không để lộ cảm xúc quá rõ ràng. Tại văn phòng tổng tài, khi cánh cửa một lần nữa được mở ra, Thẩm Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Tiếng bước chân và giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên. Vừa đi vừa giao việc cho trợ lý. Thông báo xuống dưới, chiều nay tổng hợp lại dữ liệu vận hành blockchain. Đóng giao dịch bằng đồng token của ngân hàng vào tối nay. Giọng nói quyết đoán, từng lời từng chữ đều được trợ lý ghi nhớ cẩn thận. Vâng, thưa tổng tài. Thẩm Tĩnh tập trung ăn điểm tâm, không nói một lời. Có quá nhiều đồ ăn, cô vẫn chưa ăn hết. Chu Luật Trầm phất tay cho trợ lý lui ra, tay nới lỏng cà vạt, giọng nói trầm thấp. Lại đây, nghe giọng anh. Thẩm Tĩnh lập tức chạy đến, nhảy vào lòng anh, vòng tay qua cổ anh, cúi đầu để không ai thấy được ánh mắt của mình. Cuộc họp hôm nay kết thúc sớm thật. Chu Luật Trầm nâng cầm cô lên. Trốn gì vậy? Thẩm Tĩnh bị ép phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng, nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mặt anh. Anh cúi đầu, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm của cô giống như một chú chim quý hiếm được anh nuôi trong lồng son nhiều năm. Chu Luật Trầm nhắm mắt lại, tay nâng mặt cô lên, áp môi mình vào môi cô. Bàn tay anh không yên phận, vén váy cô lên, ngón tay dừng lại ở mép gen. Nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt, không thể chờ đợi. Anh ép cô vào bức cửa kính lớn, nhốt cô trong vòng tay mình. Lưng cô cọ vào kính lạnh buốt, đau rát và tê dại. Ngoài kia, mưa như chút nước, sấm chớp rạch ngang bầu trời u ám, như thể tận thế đang đến. Nhưng tất cả những điều đó không thể làm gián đoạn nụ hôn đầy khao khát của Chu Luật Trầm. Tòa nhà này cao bao nhiêu, cô cũng không nhớ rõ. Khi nụ hôn kết thúc, Thẩm Tĩnh như bị rút cạn không khí. Khó khăn lắm mới có thể thở lại bình thường. Trán tựa vào trán cô, Chu Luật Trầm đã nhìn thấu sự không vui và ấm ức trong lòng cô. Đôi mắt cô ngập nước, càng nhìn càng khiến anh cảm thấy đau lòng. Không cần phải sợ nhà họ Chu, Chu Chính Lương đã đến. Có lẽ anh biết. Thẩm Tĩnh cười nhạt, em không sợ, dù sao cũng chưa nói là muốn gả cho anh mà, đúng không? Cha anh chắc cũng không ghét em đến mức ấy. Sắc mặt Chu Luật Trầm xuống vài giây. Em lại muốn chia tay. lại muốn rời xa anh, lại bắt anh phải đuổi theo em sao? Cách chương.